Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thứ nhất Luân Đạo Sư Mù Chọn, 7 giờ rưỡi tối, Đông Hải Đài Truyền Hình, siêu cấp The Voice, chung kết quyết tái vòng thứ nhất đếm ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1, hoan nghênh đi tới, siêu cấp The Voice, thứ 6 quý tổng trận chung kết vòng thứ nhất. Bản tiết mục đích do Đông Hải Đài Truyền Hình cùng Chim Cánh Cụt Video liên thủ chế tạo. Đồng thời livestream do Quan Danh phát hình, rực rỡ tươi đẹp trên võ đài. Người chủ trì Thiếu Hoa ngữ tốc cực nhanh làm mở màn. Cũng giới thiệu sơ lược 6 cái cuộc so tài khu tuyển thủ tình huống. Cùng với chung kết quyết tái quy tắc, như vãng giới như thế. Đang tiến hành chung kết quyết tái mỗi thứ 7, 7 giờ tối mở phân nửa mới. Tổng cộng 5 luân, nếu như tính luôn sống lại cuộc so tài lời nói, là lục luân, kỳ hạn một cái bán nguyệt. Vòng thứ nhất, vẫn là kinh điển, đạo sư mù chọn. Người xem các bằng hữu đã thấy, 4 gã chung kết quyết tái đạo sư đã vào vị trí. Các ngươi biết bọn họ theo thứ tự là người nào không? Hà A, ta cũng không biết, Hồng Đạo cự tuyệt tiết lộ bất kỳ tiếng gió nào. Chỉ nói mỗi người bọn họ đều là Trung Hoa nhạc đàn đỉnh phong. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bắt đầu tranh tài sau mới có thể thấy hình dáng. Này đã coi như là đờ. Voi lão chiêu thức, mỗi quý tổng trận chung kết mời tới đạo sư đều là siêu cấp đại gia. Nhưng trước chuyện tuyệt không tiết lộ nửa điểm phong thanh. Đạo sư môn chỗ ngồi ngay từ đầu là bao vây hết. Ngay cả hiện trường người xem cũng không nhìn thấy đạo sư bộ dáng. Chỉ có khi bọn hắn vì tuyển thủ lúc say người sau khi mới có thể thấy được bọn họ. 4 vị đạo sư, mỗi người nắm giữ 6 cái lựa chọn vị trí. Nhưng bình thường sẽ không ở vòng thứ nhất toàn bộ sử dụng. Sẽ nghe xong 30 danh tuyển thủ hát xong sau. Sẽ ở chờ đợi trong tuyển thủ mặt lựa chọn 1-2 vị tu bổ vị trí. Vòng thứ nhất. 30 vào 24, ngay từ đầu liền đào thải tuyển thủ. Cho nên, để cho đạo sư xoay người là một kiện cũng không dễ dàng sự tình. Từng tại cái tiết mục này bên trên, cũng nhiều lần xuất hiện phân cuộc so tài khu hạng nhất vòng thứ nhất liền bị loại bỏ sự tình. Có thể nói, tiến vào chung kết quyết tái sau, 30 danh tuyển thủ vị trí là ngang hàng, đều là người mới, phía dưới xin mời. Đại đĩa quay, Thiếu Hoa cho gọi ra The Voice chung kết quyết tái đạo sư mù chọn kinh điển đạo cụ. Một cái máy tính khống chế đại đĩa quay. Phía trên có 30 danh tuyển thủ hình cái đầu. Do Thiếu Hoa hô ngừng, đem lựa chọn kết quả cũng chỉ có Thiếu Hoa một người có thể thấy. Người xem thấy là một cái dấu hỏi. Đĩa quay bắt đầu chuyển động, rút được nam bộ cuộc so tài khu cạnh tranh biểu diễn tuyển thủ Lý Minh. Vị này tuyển thủ hiển nhiên có chút bối rối. Lên đài hát một bài, Phi Hồng. 4 gã đạo sư một cái cũng không có xoay người. Ảm đạm thối lui. Cái thứ hai, cái thứ ba, top 5 cái tuyển thủ biểu diễn xong. Đã có 3 người trúng tuyển. 2 gã đạo sư xoay người. 2 gã đạo sư đều là nhạc đàn thái đấu cấp nhân vật. Trung Hoa lưu hành âm nhạc sớm nhất ca hậu một trong Diệp Hách Na Lạp. Cùng với Trung Hoa nhạc rock nửa bên Giang Sơn Vương Phong Vương Bì Khố. Coi như là thường thường lan lộn tống nghệ âm nhạc đại lão rồi. Vương Bì Khố chọn giống vậy giọng khàn Lâm Tiêu. Cùng với Bắc Bộ cuộc so tài khu rock Tiểu Thái Muội Hứa Hẹn. Diệp Hách Na Lạp chọn hải ngoại cuộc so tài khu nghệ thuật ca hát thật tốt Trương Mịch Thần. Nàng là ở bán đảo thần tượng tổ hợp xuất đạo. Hôm nay cởi một dạng tới tham gia The Voice. Bằng vào yêu Mỹ giọng nói cùng vững chắc nghệ thuật ca hát. Để cho hai vị đạo sư say người. Cuối cùng nàng lựa chọn càng thích hợp bản thân Diệp Hách Na Lạp. Các khán giả không khỏi hiếu kỳ. Còn lại hai vị đạo sư là ai? Đạn mạc rất nhiệt liệt. Triệu Hoán Chu Kiệt Côn đạo sư. Chu Đồng Chính xuất đội đánh Hero Glory đâu rồi? Không đăng trong kỳ hạn. Hành tẩu CD Lâm Giang Nam. Michael Jackson. Trên lầu quá phận, người mất vì đại, Trương Hữu Học, không bằng tìm Lưu Hoa Đức chứ. Hoa ca mang ba đi tham gia ba đi đâu rồi? Đại đĩa quay dừng lại, vị thứ 6 ra sân, Dịch Tiểu Mao, tiếp theo vị này tuyển thủ, được khen là hiếm có thiên tài. Hắn dùng hắn tài hoa chứng minh chính mình. Hắn rất xấu hổ, rất hướng nội. Nhưng là trên võ đài vương giả, Thiếu Hoa đang ở nhuộm đẫm bầu không khí. Đưa đến người xem trông mong ngóng trông. Rối rít suy đoán, hậu trường, nhận được đạo diễn thông báo Mao muội run lẩy bẩy. Ôm đàn guitar, cùng với nói là với Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào nói lời từ biệt. Không bằng nói là yêu cầu an ủi. Lý Thiết Trụ sớm có chuẩn bị, đưa cho hắn một bình lớn Mao Đài. Từ hầm rượu thuận, ngược lại tiết mục tổ tiêu tiền. Dịch Tiểu Mao ừng ực đổ một hớp lớn. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Đem bình rượu đưa cho Lý Thiết Trụ. Tiếp theo sau đó phát run. Khẩn trương hơn. Uống mắc như vậy rượu. Hát không lời hay thật là mất mặt a. Anh tương đương hay lại là Tấn Nhị Oa đầu an tâm. Lý Thiết Trụ an ủi. Có cái gì tốt khẩn trương. Bình thường hát thì xong rồi. Hát xong trở về uống heo thận canh. Ngươi hai ngày này có chút hư a Tần Đào. Đều do vũ đạo lão sư. Dịch Tiểu Mao miệng lưỡi run run. Ta hô hấp cũng không thoải mái rồi. Thế nào hát à? Tần Đào kê vào lỗ tai thấp giọng nói. Nếu như ngươi không lên cấp, không biến thành đại minh tinh, là ước không tới vũ đạo lão sư. Vì thanh toán vũ đạo lão sư, giải tỏa tư thế mới. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ánh mắt của Dịch Tiểu Mao sáng lên, biểu tình kiên quyết, với làm biệt đội đánh thuê như thế, gào một tiếng ôm đàn guitar liền xông lên đài đi. Lý Thiết Trụ, người với hắn nói gì? Với hít thuốc lắc như thế. Tần Đào, hắc, ta để cho hắn học tập cho giỏi ngày ngày muốn lên. Thiên thiên hướng thượng, Lý Thiết Trụ nghiêm nghị. Quả nhiên. Đối với mơ mộng cố chấp là có thể chiến thắng hèn nhát. Chỉ là, truy đuổi mơ mộng cố nhiên đáng kính. Nhưng người đáy quần xảy ra chuyện gì? Lên đài biểu diễn chú ý một chút ảnh hưởng a. Trên đài, Dịch Tiểu Mao có chút rúc mông. Che che giấu giấu ngồi ở trên ghế đầu. Đợi toàn trường an tĩnh lại. Liền bắt đầu tự đàn tự hát hắn tân sáng tác cổ phong bài hát đi Thủy Chi Hương. Ánh chiều tà bỏ ra từng luồng bể ba dốc rách gió đêm bên trong ánh đèn nhu mạn nhộn nhạo nước hồ. Thanh thanh bóng hình xinh đẹp uyển chuyển thanh đáy bạch hoa ô giấy dầu thải một mảnh liên diệp. Thoang thoảng tung bay ở hai bờ sông Trường Đình cùng cây liễu làm bạn tối lại sương mù không tiêu. Tan không thấy núi xa nhất phương thiên địa phong nhẹ thủy mềm mại. Rất yêu mỹ uyển chuyển một bài quốc phong cách ca khúc. Điệu khúc rất là mới mẻ độc đáo. Người xem đáp lại tiếng vỗ tay. Sau đó, vị thứ nhất đạo sư Vương Phong xoay người. Vị thứ hai xoay người đạo sư là lần đầu tiên lộ diện. Hắn là Hồng Kông cuối cùng một đời ca thần Trần Y Sâm. Các khán giả nhiệt tình càng cao hơn phòng. Hoan hô không ngừng. Có là vì Dịch Tiểu Mao cố gắng lên kích động. Nhưng càng nhiều hoan hô cùng tiếng vỗ tay là trước cho Hồng Kông ca thần Y Thần. Dịch Tiểu Mao những người ái mộ càng là ở livestream màn ảnh đạn mạc soát bình. Dù sao, cổ phong cũng không tốt viết. Bọn họ trước còn là Mao muội lo lắng đề phòng thật lâu đây. Hai vị đạo sư xoay người. Thành công, Dịch Tiểu Mao vì theo đuổi chính mình, mơ mộng. Cố nén kích động giữ trạng thái. Tiếp tục biểu diễn, vị thứ ba đạo sư xoay người. Diệp Hách Na Lạp, một khúc hát thôi. Với đạo sư môn tán gẫu đôi câu, liền bắt đầu phát ra Dịch Tiểu Mao VCR, chỉ có lên cấp tuyển thủ mới có thể phát ra. Thông qua VCR, người xem cùng đạo sư môn có thể hiểu được tuyển thủ đã qua. Phát hiện, Dịch Tiểu Mao mặc dù bị gọi là Mao muội, là bởi vì hắn trước công việc là một gã nam y tá. Cuối cùng, Dịch Tiểu Mao lựa chọn Trần Y Sâm đạo sư, cho tới bây giờ. Tên thứ tư đạo sư cũng không có lộ diện, không khỏi để cho người ta càng hiếu kỳ hơn. Các khán giả không chỉ có hiếu kỳ vị thứ tư đạo sư là ai, càng tò mò hơn ai có thể hát đến hắn say người. Vương Phong cũng là sướng tác nhân, không nhịn được hỏi sắp xuống đài Dịch Tiểu Mao. Người bài này quốc phong cách ca khúc rất không giống nhau. Rất sáng tạo, rất lật đổ sáng tác thủ pháp a. Lúc trước ta còn chưa từng nghe qua tương tự lối viết.